Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2248. Đệ 2248 chương Mục Đích Của Ngươi. Ngu Thanh Thiền trên người tản ra thân hòa giống như xuân phong phất qua cảm. Làm lều trại căng chặt thân mình hơn 10 người thả lỏng không ít. Có thể mang theo loại này làm cho bọn họ thích hơi thở hương vị. Tin tưởng tất nhiên không phải cái gì người xấu. Ngu Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Ta nếu nói muốn tới, tự nhiên phải tin thủ hứa hẹn. Ngay sau đó nàng ánh mắt phóng tới buổi chiều bị quất đánh tên kia tiểu nam hài trên người. Tiểu nam hài lúc này đang ở thống khổ cung thân mình nằm trên mặt đất. Mồ hôi đầy đầu, phía trước đại hán đám người đang ở chiều cố hắn, lại không cách nào giảm bớt hắn thống khổ. Ngu Thanh Thiền đi qua đi ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ tiểu nam hài đầu, tản ra mộc hệ dị có thể lực tương tác tay vuốt ve tiểu nam hài. Làm hắn trong lòng mặc danh sinh ra một loại ấm áp cảm giác. Tiểu nam hài ngẩng đầu méo miệng, tái nhợt trên mặt toàn là đáng thương cùng ủy khuất. Nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta đau quá. Ngu Thanh Thiền trong lòng phiếm toan, lại sờ sờ đầu của hắn nhẹ giọng trấn an nói. Không cần sợ, tỷ tỷ này liền giúp người trị liệu, thực mau liền không đau. Tiểu nam hài sở dĩ sẽ đau đến như vậy khó chịu. Trọng điểm không phải ở chỗ ban ngày bị quất đánh, mà là hắn tinh nguyên đang ở mãnh liệt sói mòn. Hơn nữa ám thực bản thể nhiều ra ứ thương mới tạo thành hắn thống khổ. Ngu Thanh Thiền đôi tay nhiều ra một đoàn xanh đậm sắc quang điểm. Đem tiểu nam hài tay nâng lên, nhẹ nhàng mát xa trên tay hắn vết roi. Thực mau quang điểm theo những cái đó vết roi ứ thanh chui vào tiểu nam hài trong thân thể. Bắt đầu chữa trị hắn bản thể ứ thương, quần dưỡng hắn tinh nguyên, bệnh mỹ nhân. Giúp một chút, Ngu Thanh Thiền phát hiện tiểu nam hài trong cơ thể kia cổ thần bí cắn nuốt lực. Lượng rất mạnh, chính nàng lại không am hiểu loại này ám hắc cắn nuốt thật pháp. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiền tâm hữu linh tê, chỉ dùng nói hỗ trợ hắn liền biết phải làm như thế nào. Phong thần ngồi xổm xuống, thanh lãnh khí chất thu liễm rất nhiều, yêu thương duỗi tay sờ sờ tiểu nam hài đầu. Một cổ ám hắc cắn nuốt lực lượng theo hắn chi gian chui vào đến tiểu nam hài trong thân thể. Cũng mạnh mẽ cắt đứt kia cổ thần bí lực lượng cắn nuốt hấp thu. Kia cổ lực lượng một bị cắt đứt, tiểu nam hài nháy mắt thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ. Một chén trà nhỏ thời gian tả hữu, tiểu nam hài tái nhợt sắc mặt nhiều ra vài phần hồng nhuận. Trên người ứ thanh vết roi tất cả biến mất. Sinh cơ cùng tinh nguyên cũng khôi phục bình thường vận chuyển. Tỷ tỷ, ta hiện tại thật thoải mái. Tiểu nam hài trên mặt nhiều ra một cái thiên chân vô tà tươi cười. Ngu Thanh Thiền mỉm cười nói. Thoải mái liền hảo, ở lều trại hơn 10 người thấy thế đều ngốc lăng một lát. Ở Ngu Thanh Thiền vận dụng mộc hệ dị có thể trị liệu khi. Bọn họ liền cảm nhận được một cổ thực thoải mái hơi thở dao động. Ngươi có thể cho chúng ta ám thực trị liệu. Tên kia đại hán kinh ngạc nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi. Ám thực cũng có trị liệu hề. Bởi vậy có thể vì mặt khác ám thực trị liệu. Chỉ là không giống như là nhân loại hoặc là dị tộc lập khế ước lúc sau trồng lên như vậy lợi hại. Bọn họ cái này trong doanh địa có 3 gã ám thực người trị liệu. Buổi tối đều nhất nhất vì tiểu nam hài xem qua. Nhưng đều không có biện pháp chữa khỏi. Không nghĩ tới nữ nhân này chỉ dùng như vậy đoạn thời gian liền vì tiểu gia hỏa trị hết bản thể ứ. Thương, quan trọng nhất chính là hắn còn phát hiện tên kia bạch y quạnh quẽ nam tử. Cư nhiên có thể chặt đứt tác dụng ở bọn họ trên người kia cổ thần bí lực lượng cắn nuốt. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Ta mạnh nhất đặc thù năng lực chính là cùng thực vật câu thông trị liệu. Cho nên ngươi không cần đại kinh tiểu quái, nói mục đích của ngươi, đại hán vẫn chưa bị ngu. Thanh Thiền này một loại đặc thù năng lực hướng hôn đầu óc liền kích động. Mà là phi thường bình tĩnh hỏi. Hết chương.